Tenugan trong thế giới Naruto. Chương 754, nhất định phải khử tên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nghi ngờ kẻ thao túng khôi lỗi hội đàm với Akatsuki trong sơn động chính là tên Aoki vừa phản bội bỏ chạy khỏi Tô sau khi gã nhận định Otsutsuki Toneri chính là thủ lĩnh tổ chức Kami, còn mặt trăng treo trên đỉnh đầu kia chính là căn cứ bí mật của tổ chức Kami mà chưa ai tìm ra. Thì ngay lập tức gã ý thức được bản thân nhất định phải tìm một đồng minh cường đại thì mới có thể chiếm được ưu thế trong trận quyết chiến giữa Tenugan và Tenugan này. Bởi vì căn cứ vào tin tức tổ tiên lưu lại cùng với trận chiến đụng phải Otsutsuki Toneri trước đó, đã khiến gã xem chi họ hàng xa Otsutsuki trên mặt trăng là địch nhân lớn nhất. Mà so sánh ra tổ chức Akatsuki đang cố hết sức thu thập vĩ thú, xưng bá nhẫn giới có vẻ cũng không bằng. Thế nên gã dứt khoát tìm tới tổ chức Akatsuki để kết làm đồng minh. Bởi vì chỉ có tổ chức Akatsuki vẫn luôn đối đầu tổ chức Kami mới có tư cách trở thành đồng minh của gã. Mà loại thủ đoạn này thì Hyuga Aoki cũng không xa lạ gì. Lúc trước vì báo thù tông gia, gã đã từng cấu kết làng mây, bán đứng gia tộc cung cấp bản đồ tộc địa và tình hình thủ vệ đêm đó, để một tên thượng nhẫn bình thường làng mây cũng có thể dễ dàng tiềm nhập phòng ngủ người thừa kế tông gia. Hyuga Hinata, thiếu chút nữa đã bắt được vị tông gia đại tiểu thư Hyuga Hinata này. Qua một lát kinh ngạc thiên đạo vẫn luôn không lên tiếng, cuối cùng cũng mở miệng. Thủ lĩnh tổ chức Kami là ai? Chỉ cần tổ chức Akatsuki các ngươi chế tạo cho ta khôi lỗi mạnh nhất nhẫn giới, thì ta sẽ cung cấp tin tức này cho các ngươi. Đây chính là thứ ta muốn giao dịch cùng với các ngươi hôm nay. Hyuga Aoki đang điều khiển khôi lỗi cười khẩy tiếp tục nói. Tin ta đi, nếu như không có tin tình báo của ta, các ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm ra tổ chức Kami. Conan nói, dựa vào đâu mà chúng ta phải tin tưởng ngươi? Hắc cười khẽ một tiếng, Hyuga Aoki chậm rãi giơ cánh tay phải khôi lỗi về phía đám Akatsuki. Bùm, phút chốc một lực đầy cực mạnh phóng ra từ người khôi lỗi, ập về phía bốn vị thành viên Akatsuki trong động. Đây là, mấy người Conan bất ngờ không kịp chuẩn bị, thân thể như bị một bàn tay vô hình đột ngột đẩy một cái. Mà ngay lúc Conan, Shinichi, Sasori sắp bị lực đẩy này thổi bay ra ngoài, thì thiên đạo giơ lên hai tay quát nhẹ một tiếng. Thần La Thiên Trinh, hai lực đẩy cực mạnh nháy mắt xen lẫn vào nhau, sinh ra một tiếng nổ lớn do không khí bất chợt ma sát. Hyuga Aoki là mượn dùng sức mạnh Tenugan khổng lồ của tộc Hyuga, uy lực luân chuyển như ý mà gã thi triển so ra còn mạnh hơn luân chuyển như ý do Tenugan cá thể của Hyuga Kagami thi triển. Mà Nagato sau khi bổ sung tiên nhân thể tộc Senju thu được tiên nhân thể lục đạo thì uy lực thần La Thiên Trinh cũng đã khác xưa. Bởi vậy, dưới sự đối kháng ngày càng kịch liệt giữa hai lực đẩy, không gian như bị hai đôi bàn tay khổng lồ vô hình xé rách khiến toàn bộ nơi này trở nên vặn vẹo. Bùm, lại là một tiếng nổ chói tai vang lên, khiến cả sơn động cũng lung lay kịch liệt theo. Sau vụ nổ này, khôi lỗi do Hyuga Aoki điều khiển và thiên đạo do Nagato điều khiển đều bị đẩy lùi về sau vài mét. Lúc này, thần sắc mấy người Conan, Shinichi, Sasori nhìn về phía khôi lỗi đối diện đã trịnh trọng hơn rất nhiều. Mọi người đều biết trước mắt trong nhẫn giới này, người có thể điều khiển lực đẩy và lực hút chỉ có thủ lĩnh tổ chức Akatsuki Nagato và thủ lĩnh tổ chức Kami Diêm La mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà cái khôi lỗi trước mặt này lại có thể sử dụng năng lực cùng loại, hơn nữa uy lực thậm chí còn không kém Nagato, khiến người ta không thể không cảm thấy kiêng kỵ và kinh ngạc. Mà so với Conan và Sasori đang mở to mắt kinh ngạc thì trong lòng Shinichi lại mang kiêng kỵ nhiều hơn. Nếu như nói trước đó hắn hoàn toàn là khịt mũi coi thường cái khôi lỗi kia, nhưng sau một lần thăm dò vừa rồi, hắn đã có chút tin rằng cái khôi lỗi này có lẽ thật sự biết được thân phận lão bản nhà mình. Nhất định phải khử tên này. Trong nháy mắt Shinichi đã hạ quyết tâm trong lòng, vì bảo hộ thân phận Hyuga Kagami, bảo hộ bí mật tổ chức Kami, hắn nhất định phải làm vậy. Hyuga Aoki lúc này cười nói, thế nào, các ngươi hẳn là đã có thể tin ta rồi chứ? Conan lạnh lùng hỏi, ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Hyuga Aoki nói, ta là ai ư, hiện tại còn không thể nói cho các ngươi chỉ cần biết ta và đám Akatsuki các ngươi có chung một địch nhân là tổ chức Kami. Hơn nữa hãy tin tưởng ta chỉ bằng vào tổ chức Akatsuki các ngươi, hoặc chỉ dựa vào một mình ta, là không thể nào chiến thắng tổ chức Kami, bởi vì các ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng nổi sự cường đại của chúng. Sau một phen cân nhắc thiên đạo trầm giọng nói, được giao dịch này ta đồng ý, lựa chọn sáng suốt đấy. Hyuga Aoki ngoài miệng thì đáp một câu, nhưng trong lòng thì thầm thở phào một hơi. Sau khi chân chính đối mặt thủ lĩnh Akatsuki, gã mới cảm nhận được vị cường giả nắm giữ Rinnegan này kinh khủng đến bực nào. Trước khi giao thủ, gã vốn định cho đối phương một cái giáo huấn, kiếm chút vị thế để tiện cho việc hợp tác trong tương lai. Nhưng sau khi giao thủ, gã mới phát hiện bản thân đã hoàn toàn đánh giá thấp thực lực đối phương. May mắn là song phương đều không có dự định đánh nhau sống chết, nếu không, cho dù gã có Tenergan khổng lồ duy trì, thì cái khôi lỗi bị hư hại mà gã điều khiển chắc chắn sẽ không trụ được trước. Lúc này Sasori hỏi, ngươi muốn khôi lỗi thế nào? Hyuga Aoki dứt khoát đáp, khôi lỗi mạnh nhất, hừ, nhẹ hừ một tiếng, Sasori bĩu môi nói, thật đúng là một tiêu chuẩn đơn giản nha, nhưng rốt cuộc phải đạt tới mức độ nào thì mới tính là mạnh nhất? Hyuga Aoki như lẽ đương nhiên nói. Đây là chuyện của các ngươi. Đối với khôi lỗi, Hyuga Aoki hiểu cũng không nhiều, hắn chỉ là vì biết linh hóa chi thuật nên mới góp nhặt một vài khôi lỗi, hơn nữa phần lớn khôi lỗi thu thập được đều là tàn thứ phẩm không đáng nói tới, cho nên gã căn bản không cách nào cho ra tiêu chuẩn cụ thể. Dứt lời, Hyuga Aoki không còn lưu lại, điều khiển khôi lỗi bay lên trời, nhanh chóng rời khỏi sơn động. Mượn sức mạnh của Tenergan, Hyuga Aoki vừa quan sát động tĩnh sau lưng, vừa toàn lực di chuyển, trên đường không có dừng lại chút nào, gần như là một hơi bay ra khỏi thiết quốc. Sau khi đi tới cảnh nội lang quốc, Hyuga Aoki rơi xuống một khu rừng rậm rạp. Đúng lúc này, gã quay phắt người lại quát lớn. Kẻ nào, tiếng quát của Hyuga Aoki vừa dứt thì một bóng người liền đi ra từ sau một cây đại thụ phía sau gã, người này không phải ai khác chính là Uchiha Shinichi gã vừa gặp trong sơn động cách đây không lâu. Sắc mặt Hyuga Aoki trầm xuống. Uchiha Shinichi, vì sao ngươi lại muốn theo dõi ta, chẳng lẽ Akatsuki các ngươi muốn bội ước? Uchiha Shinichi lạnh lùng nói. Không nghĩ tới vậy mà lại bị ngươi phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thức tỉnh Mangekyo Sharingan, năng lực cảm giác của Uchiha Shinichi đã tăng lên diện rộng cho nên mới có thể tránh thoát được Hyuga Aoki dò xét bám theo gã một đường tới lang quốc. Chỉ là Hyuga Aoki di chuyển quá nhanh, Shinichi một đường rượt theo, thể lực tiêu hao quá nhiều cho nên mới không cẩn thận để lộ hành tung. Cách chương.